Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 2104, tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói rằng, trước đó mọi người không cảm nhận được điều gì lạ lùng thì bây giờ đến phát súng thứ 6 rồi, về cơ bản tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ ừm. Thế này thì hình như hơi trùng hợp quá rồi thì phải, sao lần nào Ninh Tịch cũng chỉ kém Eliza có không? Một điểm vậy, phát thứ 7, tinh thần của Eliza bị ảnh hưởng chỉ bắn được 3. 4 điểm, mà Ninh Tịch cũng bám sát theo đó bắn một phát được 3. 3 điểm, vẻ mặt của tất cả mọi người đang có mặt, không phải bọn họ nhầm đấy chứ. Tại sao mà cứ, cảm thấy Ninh Tịch đang cố tình bị thua thế nhỉ? Nhất định là bọn họ nhầm, lần nào cũng căn chỉ kém không? Một điểm thực sự là còn khó hơn cả mỗi lần bắn đều được 10 điểm đấy có biết không? Tiếp theo đó, phát thứ 8, Eliza 9, 8, Ninh Tịch 9, 7. Phát thứ 9, Eliza 5, 5, Ninh Tịch 5. 4. Phát thứ 10 Eliza rõ ràng là đang mắc phải sai lầm chỉ được một điểm, suýt chút nữa thì bắn không trúng bia, Ninh Tịch thì trực tiếp bắn trượt bia luôn, không điểm. Đến phát thứ 10 tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ninh Tịch tùy tiện cố ý giơ súng bắn vào không khí một phát. Nếu như đến bây giờ mà vẫn chưa nhìn ra Ninh Tịch đang cố ý thua thì mắt của bọn họ chắc là mù hết cả rồi. Ninh Tịch kéo chốt khóa bảo hiểm của khẩu súng lại, sau đó tùy tiện quăng khẩu súng cho người phục vụ đứng bên cạnh rồi nhướng mày nhìn về phía Eliza. Tôi thua rồi, nói xong nhanh nhẹn rời đi. Cô cố ý, Eliza tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Lý Mộ Ngôn thì sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, tâm trạng vốn dĩ đang sôi trào bỗng dưng lại bị tạt cho một chậu nước lạnh tắt ngấm ngay lập tức. Lục Cảnh Lễ đang phát trực tiếp nhìn thấy cảnh này thì thiếu chút nữa hai con mắt cũng muốn lồi luôn ra ngoài. Má ơi, kỹ thuật chặt hoa đào này của chị dâu quả thật đã đạt đến đỉnh cao rồi này. Rõ ràng là thua nhưng lại khiến cho con bé Eliza đó mất hết cả mặt mũi. Anh qua ngay đây, Lục Đình Kiêu nói nhanh gọn sau đó cúp máy luôn. Anh đã không thể đợi thêm một phút nào nữa, anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức. Trời dần dần tối, các quan khách cũng đến gần đầy đủ rồi, bầu không khí tại hiện trường càng lúc càng náo nhiệt, trên bãi cỏ vô số những bóng đèn được thắp lên như một bầu trời sao, tràn đầy cảm giác mộng mơ. Wow, đẹp thật đấy. Trước kia tiệc sinh nhật của Lục Đình Kiêu toàn tổ chức ở khách sạn, vừa cứng nhắc vừa vô vị, không ngờ lần này lại làm lãng mạn thế. Tôi đoán chắc là vì Lục thiếu phu nhân đấy. Một cô gái trong số đó trên mặt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Nghe nói tối nay Lục thiếu phu nhân cũng sẽ xuất hiện, có thật không vậy? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu đã thực sự kết hôn rồi à? Tôi cũng không tin đâu, nhưng mà tin tức này được xác thực rồi, thế nên không sai được đâu. Thực ra đã có tin đồn từ lâu rồi, chẳng qua là nhà họ Lục quá kín kẽ nên đến tận bây giờ vẫn không biết Lục thiếu phu nhân rốt cuộc là ai. Vừa nãy tôi vừa đi hóng hớt ở chỗ Lục Cảnh Lễ, chính miệng anh ấy nói tối nay chị dâu anh ấy sẽ xuất hiện. Trời ạ, xem ra tôi sắp thất tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có cô đâu, không biết bao nhiêu thiếu nữ cũng sắp thất tình đấy được chưa? Mà cũng không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ? À, nên nói không biết cô gái nào lợi hại thế nhỉ, thế nhưng lại có thể khiến một người đàn ông như Lục Đình Kiêu biến thành người săn sóc như thế, nghe nói là Lục Đình Kiêu cưng chiều cô ấy lên tận trời luôn đó. Eliza lúc nãy bị mất hết mặt mũi nên giờ vẫn còn đang tức tối, không thèm để ý đến sự ngăn trở của Lý Mộ Ngôn, hung hăng chạy đến trước mặt Ninh Tịch chất vấn. Ninh Tịch, vừa nãy cô có ý gì? Cố ý sỉ nhục tôi và anh Mộ Ngôn đúng không? Ninh Tịch nghe thế nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Sỉ nhục, người thắng là tiểu thư Eliza mà, hai chữ. Sỉ nhục, này từ đâu đến vậy? Cách chương.